Kỳ Thiên Lộ, chương 108, Linh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền này lực lượng phi thường khủng bố, ám đấm từ đuôi đến đầu đâm tới, quyền phong hóa thành một cái cự đại mũi nhọn thẳng tắp đâm về phía Đại Đồ Lạp Cực Đại Xí Bàng. Đại Đồ Lạp thân thể tuy nhiên lớn vô cùng, nhưng cũng không ngốc. Nó không có cùng Xích Minh liều mạng, Xí Bàng khẽ rung lên, đột nhiên xông lên không trung. Tránh qua tránh né. Xích Minh quyền phong, nó cũng không ngốc, Xích Minh pháp thân bạo phát đi ra uy thế, khiến nó minh bạch người này không dễ chọc. Xích Minh cười nói, đủ giảo hoạt, ngươi cho ta xuống đây đi. Hắn hít một hơi, thoáng chốc cuồng phong gào thét, từng đạo hắc sắc toàn phong đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra, gào thét sinh bỗng nhiên vang lên, sắc nhọn thanh âm sừ. Khiến cho, trong hạp cốc nhân hòa quái thú toàn bộ tê liệt ngã xuống tải. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lý Cường lập tức không đúng, tiện tay thả ra một cái cấm chế, bảo vệ hạp cốc. Chỉ thấy một cỗ vừa thô vừa to phong lưu theo Xích Minh trong miệng rộng phun ra, gầm thét đánh về phía trên không Đại Đồ Lạp. Đây là mang theo cấm chế phong, xen lẫn vô số hắc sắc phệ hồn ti, trong chớp mắt hiện đầy toàn bộ thiên không. Thành Đế lắc đầu, mắng. Thằng này, làm động tĩnh lớn như vậy, cào xuống là được rồi, còn phí công phu này. Lý Cường dương giọng quát, Tiểu Minh, đi ra bên ngoài đánh, người nơi này chịu không được. Thiên Cô bỗng nhiên kinh ngạc nói, ồ, đó là đồ chơi gì? Chẳng lẽ là yêu? Thành Đế vẫn nói, cái gì yêu? Thiên Cô nói ra, cưỡi Đại Đồ Lạp trên người chính là cái kia, cảm giác giống yêu. Tại tu chân giới cùng tiên giới có rất ít yêu, yêu phương thức tu luyện cực kỳ đặc biệt, vô luận chủng tộc gì cũng có thể tu, nhưng mà là rất khó có thành tựu, cho nên Thiên Cô cũng không xác định cái kia chính là yêu. Hơn nữa yêu có rất nhiều chủng. Chồng, không phải kiến thức rộng rãi người căn bản là không có cách phân biệt. Lý Cường cười nói, cào xuống nhìn xem, Xích Minh thổi ra phong lưu rất lợi hại, đó là tham khảo ma giới pháp thuật kỹ năng, dùng thần cấp cao thủ tu vi phát ra, là hắn sáng tạo độc đáo hắc sát cương phong, hắn chỗ lợi hại ở chỗ ăn mòn phân giải. Hắn nhằm vào mục tiêu là Đại Đồ Lạp hai đôi đại xí bàng. Rất nhanh phi hành đồ vật luôn rất khó bắt được, bởi vậy Xích Minh bước đầu tiên là muốn cho Đại Đồ Lạp xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Đại Đồ Lạp tốc độ nhất định rất nhanh, vạn nhất chạy trốn, còn muốn bắt lấy muốn đại khó khăn. Hắn không phải đuổi không kịp mà là không kiên nhẫn truy, cho nên vừa ra tay tựu là ngoan chiêu. Đại Đồ Lạp phát ra sắc nhọn kêu to, phát giác chính mình xí bàng giống như để lên một tòa núi lớn, căn bản khó có thể búng ra. Không đợi nó kịp phản ứng, thân thể tựa như thạch đầu giống như rơi xuống. Trên cánh bỗng nhiên kết xuất dày đến vài mét hắc sắc khối băng, đáng sợ hơn chính là những cái này khối băng đang tại nhanh chóng ăn mòn xí bàng. Đại Đồ Lạp hoảng sợ thét chói tai vang lên, ngã xuống tại một mảnh trong rừng rậm, thân thể to lớn trong rừng rậm lan mình, quay cuồng, vừa thô vừa to thụ mộc bẻ gãy đổ vô số, chỉ chốc lát trên cánh lộ ra bạch sắc cốt cách, huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một vệt sáng xanh nhộn nhạo lên, tại Đại Đồ Lạp xí bàng là tới tiếng rội động, vốn đã ăn mòn thấy xương xí bàng nhanh chóng sinh trưởng bước phát triển mới cơ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Minh hóa thành một cơn gió lớn tới gần, thấy rõ Đại Đồ Lạp trên lưng sinh vật. Đó là một cái dài 3 mét dẹp hình sinh vật có 8 cái chân, toàn bộ cắm ở Đại Đồ Lạp trên lưng, mạnh mẽ mắt nhìn đi như một mực đại giáp trùng. Cái đồ chơi này cũng không phải Thiên Cô suy đoán yêu. Nó có hạng nhất bản lãnh, tựu là tại Đại Đồ Lạp bị thương thời điểm phát ra một loại lam sắc ánh sáng, nhanh chóng chỉ rũ Đại Đồ Lạp. Xích Minh kinh ngạc nói, ồ, lại có thể phát ra như vậy quang. Thứ tốt, những lời này liền quyết định Đại Đồ Lạp vận mệnh. Xích Minh cự đại pháp thân giống như một tòa núi lớn lăng không rớt xuống, nhất cước đập mạnh đi, Đại Đồ Lạp một tiếng rú thảm, một mảnh cánh khổng lồ cả gốc bẻ gãy. Không phải Đại Đồ Lạp nhỏ yếu, mà là Xích Minh quá cường đại. Đại Đồ Lạp cơ hồ thủ đoạn gì cũng sử, khiến cho, không lên, đã bị Xích Minh một mực khống chế. Thành Đế nhìn thấy Đại Đồ Lạp xa xa trụy lạc, lạnh nhạt nói. Chúng ta đi nhìn xem, mấy người lập tức tuấn di mà đi. Tần Tiểu Thiên ho lâu lập không trung, phía dưới là mảng lớn nguyên thủy xâm lâm, có thể rõ ràng trông thấy Đại Đồ Lạp vặn vẹo thân thể. Tại sau lưng nó là một đầu dài đạt mấy ngàn mét khe rãnh, đó là Đại Đồ Lạp ngã xuống lúc trong rừng rậm lao tới rãnh mương. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, Xích Minh vậy mà tại luyện khí. Bị hắn giết mất Đại Đồ Lạp sau, bổ lấy này chi. Cái, dẹp hình sinh vật dụng thần hỏa bắt đầu luyện chế. Lý Cường vẫn nói, ngươi không hỏi hỏi chúng nó từ đâu tới đây. Xích Minh hoàn toàn thất vọng, không vấn đề, hắc hắc, cái này côn trùng thú vị, có thể phát ra trị liệu ánh sáng. hắn chằm chằm vào luyện chế thần hỏa, nói ra: "Tiểu Thiên, này là thần thú thi thể liền cho ngươi a, từ khi thoát ly thiên diễn sau, Tần Tiểu Thiên thực lực giảm xuống rất nhiều, cần đại lượng bổ sung năng lượng, bất quá bởi vì một mực tại chạy đi, hắn cũng không có thời gian khôi phục." Xích Minh đánh chết Đại Đồ Lạp chính là vì lại để cho Tần Tiểu Thiên bổ sung thân thể. Đại Đồ Lạp tốt xấu là thứ thần thú, dù cho bị giết chết, năng lượng trong cơ thể cũng không có tiêu tán, đối Tần Tiểu Thiên mà nói thế nhưng mà đồ đại bổ. Đối Xích Minh giết chết Đại Đồ Lạp, Lý Cường cũng không hề ý kiến. Theo Đại Đồ Lạp cường hành phá tan cấm chế, là hắn biết nếu như không phải bọn hắn những người này tại thuần thú nhất tộc sống không được mấy cái tại đây thế giới so tu chân giới cùng tiên giới còn tàn khốc hơn. Hắn nói ra: "Tiểu Thiên, cái này thần thú thi thể đối với chúng ta không dùng, ngươi thu a." Tần Tiểu Thiên cũng không khiêm nhược, hai cái tinh nghiệm bay ra, nhanh chóng quấn quanh là Đại Đồ Lạp. Thời gian qua một lát, cái này Đại Đồ Lạp liền xương cốt cũng không có còn lại. Dùng tinh nghiệm thần thông, liên tinh cầu đều có thể thôn phệ, huống chi một cái thần thú. Thành Đế rất hài lòng, nói ra: "Nó có thể phát ra trị liệu ánh sáng." Xích Minh cười hắc hắc nói: "Đối với chúng ta không dùng, bất quá rất thú vị, có thể luyện chế một cái không sai pháp bảo." Tần Tiểu Thiên tại kiểm tra trong cơ thể tinh điểm biến hóa. Cái này thần thú có không ít năng lượng, hắn cảm thấy rất không sai. Hắn công pháp tu luyện không giống người thường, phải có đại lượng vật chất cùng năng lượng mới có thể tiếp tục chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Minh càng không ngừng đánh ra pháp quyết, nguyên bản dài 3 thước rộng hơn 2 mét hình bầu dục sinh vật dần dần co rút lại, tại thần hỏa trung từng sợi thanh yên bốc lên, rồi lại, nhưng mà có từng đợt lang quang lập lè. Xích Minh cười nói, rõ ràng rất dám chống cự, ha ha, nhìn ngươi trị liệu ánh sáng có thể hay không ngăn cản lão tử thần hỏa. Ai có đỉnh cấp tinh thạch, muốn thủy tính, Lý Cường đưa tay bắn ra một khối đỉnh cấp bích triều thạch nói ra. Đón lấy, Xích Minh phân ra một đám thần hỏa tiếp được bích triều thạch. Bích triều thạch tại thần hỏa trung lập tức vỡ thành bột phấn, thoáng tinh luyện sau tinh thạch bột phấn rơi vào ký sinh sinh vật thượng. Coi như ngươi vận khí tốt, Xích Minh liên tục đánh ra 7 tay thần quyết, đó là chuyên môn dùng để thu bảo pháp quyết. Đùng một hồi giòn vang, thần hỏa bên trong đích ký sinh sinh vật rất nhanh co rút lại, vài giây đồng hồ sau biến thành một cái to bằng trứng gà loại nhỏ. Tiểu nhân, lam sắc tinh thể, đây là một cái 14 mặt kết tinh, hiện lên hình giọt nước, bên trong bịt lại thu nhỏ lại ký sinh sinh vật. Tinh thể kỳ thật tựu là tinh luyện qua bích triều thạch. Xích Minh hài lòng vuốt vuốt một hồi, tiện tay ném cho Tần Tiểu Thiên, nói ra. Đối với ngươi cũng không có gì dùng, dùng để tặng người cũng không tệ lắm. Bác thụ thượng nhân mặt không chút thay đổi nói. Nhàm chán, làm loại này vô dụng công đồ vật đối với hắn mà nói tựu là nhàm chán tiến hành. Xích Minh chép miệng một cái cũng không nói gì. Cùng bác thụ thượng nhân tranh luận cuối cùng rất có thể tựu là bị đánh một trận. Nếu bàn về đánh nhau, Xích Minh đại khái chỉ có thể còn hơn Tần Tiểu Thiên, những người khác ai cũng đánh không lại. Vốn cho là có thể theo Đại Đồ Lạp ở bên đó đạt được một ít thông tin, không nghĩ tới Xích Minh vừa ra tay liền diệt đi nó. Mọi người thoáng thương lượng quyết định đến Uy Bá Nạp theo như lời Linh Thành đi, có lẽ tại đó có thể hiểu đến một ít tình huống. Về phần thuần thú tộc trợ giúp bọn hắn tiêu diệt Đại Đồ Lạp coi như là đối với bọn họ cung cấp tin tức hồi báo. Lần này do Thanh Đế mang theo mọi người Nazi. Đã có mục tiêu, liền không cần dùng siêu tác phi hành, tốc độ phi hành vô luận như thế nào cũng so ra kém Nazi. Linh thành chiếm diện tích ước chừng 5 vạn ki, lô, mét vuông, thành tường do pháp thuật hình thành, kỳ thật tựu là cự đại sơn mạch. Có hơn vạn môn hộ, là phương viên vài tỷ cây em trung tâm giao dịch. Có đại hình truyền tống trận, chỉ cần có thể tiến vào tòa thành thị này, muốn đi đại lục địa phương khác liền tương đối dễ dàng, điều kiện tiên quyết là phải có đại lục này hóa tệ. Linh thành lớn vô cùng, Thanh Đế không có đi sai lộ, tại linh thành cách đó không xa hiển lộ ra. Chỉ thấy linh thành thành tường có điểm đặc sắc tại chỗ rất xa có thể trông thấy, cao tới mấy ngàn mét, nhan sắc là thuần bạch sắc, mặt trên còn có cấm chế. Cấm chế cũng phi thường có đặc sắc, là từ thành tường đỉnh bay lên 1 triệu mét về sau tài biến mất, nói cách khác chỉ cần có bổn sự, có thể theo cấm chế phía trên vào thành. Linh thành có hơn vạn cái xuất nhập cảng có lớn có nhỏ, loại nhỏ. Tiểu nhân, xuất nhập cảng chỉ là một cái cửa động, đại xuất nhập cảng là thành tường vỡ ra ngàn mét lỗ hồng, đó là chuyên môn cho đại hình thần thú ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái thế giới này, hữu trí tuệ thần thú địa vị cũng rất cao, người bình thường hình sinh vật địa vị tắc thì bình thường, đương nhiên, trong đó cường giả siêu cấp ngoại trừ. Trên tường thành mỗi cách vạn mét thì có một tòa huyền không phù đài, đó là thủ ngự đài, đại tiểu như là một ngọn núi, bất quá là sừng nhọn hướng phía dưới, nền tảng ở trên. khổng lồ như vậy thành thị, xa xa nhìn về phía trên phi thường đồ sộ, liền Thanh Đế Tiên Cô cũng khen không dứt miệng, cho dù dùng năng lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể tạo ra như vậy thành tường cùng cấm chế. Chúng ta vào thành A, Tần Tiểu Thiên rất vui vẻ nói. Chỗ ấy có một lỗ hổng, có lẽ tựu là Linh Thành thành môn. Xích Minh cũng có chút hưng phấn, cười nói. Cái này Linh Thành rất không tồi, khí thế to lớn, nhất định có chúng ta thứ cần thiết. Một đoàn người hướng về kia cái lỗ hổng rất nhanh bay đi. Đó là thần thú chuyên dụng thông đạo, thành tường lỗ hổng rộng rãi phi thường, ước chừng có khoảng 1.000 mét. Dùng thành tường cao tới mấy ngàn mét tỷ lệ đến xem, cái này lỗ hổng nhìn từ đằng xa chỉ là một cái dài nhỏ đầu. Cửa ra vào có bốn cái đại gia hỏa, xem xét cũng biết là hình người thần thú. Bốn người này hình thần thú dáng người cao tới hơn 70 mễ. M còng lưng thân eo, cánh tay to lớn mà trường, một mực rơi xuống đầu gối phía dưới. Trên người có màu đỏ tím giáp, nhìn kỹ phát hiện đúng là tự nhiên mọc ra từ. Đầu cùng nhân loại có rất lớn khác nhau, càng giống là dã thú đầu lâu, trong tay chống một cái cự đại dẹp hình binh khí tựa như một cái phóng đại thuyền mái chèo, không biết lấy cái gì chất liệu chế thành, hiện ra màu tím đen quang hoa. Thành đế bọn hắn phi không khoái, đoạn này khoảng cách rất gần, bọn hắn chỉ là dùng chậm chạp tốc độ đang bay. Tại khoảng cách xuất nhập càng ước chừng ngàn mét địa phương, Lý Cường đề nghị. Chúng ta đi vào đi thôi, ha ha, cũng tốt cẩn thận quan sát một phen. Thành đế gật đầu nói. Tốt, mọi người rơi xuống, Linh Thành thành tường bên ngoài ước chừng 100 km trong vòng, đều là do pháp thuật hình thành nham thạch, mặt ngoài hình thành bóng loáng, không có bất kỳ thực vật sinh trưởng, bất quá trên mặt đất cũng không sạch sẽ, có đủ loại kiểu dáng đồ bỏ đi cùng đại lượng động vật phân và nước tiểu thượng diện dài khắp cỏ dài. Năm người không có chính thức rơi trên mặt đất mà là cách mặt đất 1 mét hư không hành tàu. Đứng lại, âm thanh như cự lôi, âm ba như phích lịch bình thường chấn động tới. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên tại phía trước nhất đứng mũi chịu sào. Xích Minh nhịn không được mắng to. Hỗn đản, cái gì đồ chơi, gọi lớn tiếng như vậy. Nha oanh, hai chữ cuối cùng chỉ dùng thần lực phun ra âm tiết lối ra liền nổ tung, hóa thành hai đạo kim sắc phích lịch đón đầu bổ tới. Hình người thần thú tại Linh Thành có một cái xưng hô gọi là Pula thần vệ, là do cao thủ thần cấp bồi dưỡng được đến thủ vệ tương đương với người địa cầu nuôi trong nhà chó giữ nhà, thực lực không tệ cũng trung thành và tận tâm. Thế nhưng mà gặp được Xích Minh, Pula thần vệ xem như đổ đại mi, bởi vì Xích Minh không phải người bình thường, mà là cao thủ thần cấp. Cầm đầu Pula thần vệ bị hai đạo âm ba phích lịch đánh trúng, bị chấn động ầm ầm một tiếng hướng. Về, sau té ngã ôm đầu lớn tiếng chu lên, cái gì cũng không nghe thấy, như là bị một bà cự chùy chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nện tại trên ót trước mắt vô số kim tinh phi vũ, nhìn cái gì đều là 7-8 cái bóng dáng. Bên cạnh ba cái Pula thần vệ cũng bị ảnh hưởng đến, cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Cũng may không có bị trực tiếp bổ trúng, rất nhanh sẽ khôi phục lại, lập tức giận tím mặt. Cái gọi là, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tựu là Pula thần vệ tâm thái tại chính mình cửa nhà không sợ hãi. Mặc dù biết Xích Minh không dễ chọc hay vẫn là phát động công kích. Một cái Pula thần vệ tê liệt ngã xuống tại ôm đầu lăn mình, quay cuồng kêu rên, cái khác Pula thần vệ phát ra cảnh báo tiếng rít, còn lại hai cái Pula thần vệ tắc thì gầm thét dơ lên binh khí xông lên, chuẩn bị chụp chết cái kia đáng giận tiểu đông tây. Tại chúng trong mắt, Xích Minh chỉ là một cái ti tiện tiểu nhân vật dám mạo phạm vĩ đại thần vệ, không giết không đủ để dẹp loạn lửa giận. Xích Minh một tiếng lãnh tiếu, nói ra, tiểu thiên ngươi để đối phó một cái khác quy ngã. Tần Tiểu Thiên cười nói. Được rồi, bên trái cho ngươi, bên phải ta đến. Có tinh liệm cái này pháp bảo có thể thôn phệ hết thảy, trừ phi hắn có thể gặp được đến chân thần cấp cao thủ, những thứ khác đều không nói chơi. Hai cái tinh liệm bay ra, nhanh chóng đi quấn đi lên, tinh liệm chiều dài không phải chuyện đùa, ở trong vũ trụ có thể dùng đến chạy đi, cho nên cái kia hai cái tinh liệm có thể mang cái kia hai cái Pula thần vệ bao khỏa nghiêm không lọt gió. Pula thần vệ đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy, đứng thẳng bất động trên mặt đất, bảo trì công kích tư thế. Kỳ quái chính là mình đã mất đi bình hành, như thế nào còn có thể đứng thẳng bất động. Tần Tiểu Thiên không muốn sát nhân, vẫn nói. Sư tôn, xử trí như thế nào? Giết ư, Xích Minh quát, lưu lại, có ích lợi gì, giết chết. Tần Tiểu Thiên rất nghe sư tôn mà nói, vì vậy cái kia Pula thần vệ rất không may, lập tức đã bị tinh liệm cắn nuốt sạch tốc độ nhanh làm cho người ta không cách nào tin nổi. Xích Minh lớn tiếng quát màu, bước ra lui về phía sau. Cái này cũng cho ngươi, cửa ra vào hai cái coi như ta. Chấm, cái khác Pula thần vệ đã phi thân lên, giơ thuyền mái chèo y hệt cự đại vũ khí lăng không nện xuống. Xích Minh lách mình tránh lui, Tần Tiểu Thiên tinh liệm nhanh chóng dây dưa đi lên, hắn lập tức không thể động đậy, từ không trung ngã xuống, không đợi rơi xuống đất đã bị tinh liệm xé nát thôn phệ. Lý Cường lắc đầu nói, như thế nào như thế căm thù chúng ta, kỳ quái, hắn không biết là mình những người này đi nhầm xuất nhập cảng, tăng thêm Xích Minh không chịu có hại chịu thiệt tính tình, không dậy nổi xung đột mới là lạ. Còn lại hai cái Pula thần vệ quay người liền chạy, hai đồng bạn vô thanh vô tức đã bị tiêu diệt, nếu lại hướng lên sông chẳng phải là đồ ngốc. Hai cái thần vệ chạy đến về phía sau lập tức khởi động cấm chế, phong bế xuất nhập cảng, đồng thời hướng Linh Thành tối cao thống trị giả phát ra báo động, đó là Linh Thành tại đã bị cường đại công kích lúc tài cho phép phát ra. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên ra tay, Thanh Đế bọn người ở tại một bên lặng lặng yên nhìn xem, không có chút nào ngăn cản ý tứ, dù sao vào thành cũng phải tìm người hỏi thăm, nếu như có thể kinh động Linh Thành tối cao thống trị giả, lại để cho chính bọn hắn đi ra, còn tránh khỏi đi nghe ngóng tìm kiếm, kết quả như vậy cũng không tệ. Muốn hay không phá vỡ bọn hắn cấm chế? Xích Minh kích động mà hỏi thăm, hắn có chút khó chịu, không nghĩ tới còn lại hai cái thần vệ chạy thoát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đế nói ra, còn là đợi đã, chúng ta không nóng này. Tần Tiểu Thiên yên lặng tính toán thời gian, ước chừng đã qua một phút đồng hồ, chỉ thấy cấm chế sau xuất hiện vô số điều tàn ảnh, nhanh chóng tới gần nơi này lối ra. Xích Minh sờ lên cằm, cười hì hì nói, không sai, tốc độ không sai, hắc hắc, giống như đến rồi không ít tên lợi hại. Há lại chỉ có từng đó là không ít, quả thực có hơn 300 Pula thần vệ tụ tập tới. Đây là nhóm đầu tiên, đằng sau khả năng thêm nữa. Một đám gà đất chó sành, bác thụ thượng nhân khinh thường quét mắt liếc, năm người này chính giữa có ba cái là nhất giới chi chủ, Tần Tiểu Thiên tuy nhiên cười ra thiên diễn, cũng có cường hãn thực lực, về phần bác thụ thượng nhân cùng thiên cô, sự mạnh mẽ không kém hơn Thanh Đế. Tại không tiến vào thần trận trước khi, bọn họ đều là đỉnh cấp cao thủ, xem thường Pula thần vệ rất bình thường. Tần Tiểu Thiên chằm chằm vào đối diện, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thật lâu chưa từng xuất hiện cảm giác, lại là cảm giác đói bụng, tựa hồ đối với mặt cao thủ là nguyên một đám mỹ vị thực vật phi thường mê người, hắn nuốt ngụm nước miếng, trong nội tâm thậm chí có điểm kích động, hai cái tinh liệm lặng yên duỗi ra tựa như hai cái đói khát bàn long, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đám kia Pula thần vệ tụ tập cùng một chỗ tựa hồ đang thảo luận cái gì, nhưng bởi vì có cấm chế quan hệ, không âm thanh âm truyền tới. Thanh Đế trầm tư nửa khắc chậm rãi nói ra, chúng ta muốn cho chủ nhân nơi này cảm giác được áp lực, Ân Tiểu Thiên thực lực đủ để cho bọn hắn khuất phục. Tiểu Thiên, những người này ngươi có thể giải quyết rồi chứ? Tần Tiểu Thiên cười cười, cảm giác đói bụng đã có chút lại để cho hắn không thể chờ đợi được nói ra. Chỉ cần bọn hắn dám ra đây, ha ha, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngữ khí lộ ra rất có lòng tin, Thanh Đế hài lòng gật đầu nói, tốt, bọn họ đều là của ngươi. Lý Cường hơi chút do dự một chút nhưng mà, là, không nói gì thêm, hắn biết rõ Tần Tiểu Thiên công pháp tu luyện bá đạo, biết rõ những cái này Pula thần vệ căn bản không có còn sống hy vọng, bất quá hắn không có ngăn cản cùng Xích Minh đồng dạng, hắn cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm người. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, có thể hay không trước phá tan cấm chế, hắn có chút đã đợi không kịp, tu vi của hắn phương thức không giống người thường, hoàn toàn là lợi dụng người khác tu vi đến lớn mạnh chính mình, đối với cái này hắn cũng không thể tránh được, loại tu luyện này phương thức là nhanh chóng lớn mạnh duy nhất pháp môn, đây là hắn vận khí cũng là hắn cường hạng. Thanh Đế nói ra, không cần phải gấp, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Cấm chế rất nhanh bị mở ra, hơn 300 cái Pula thần vệ vọt ra. Tần Tiểu Thiên mặt mày hớn hở nói. Sư tôn, sư bá, tổ sư gia, tổ sư cô, những cái thứ này đều là của ta, đừng. Không được, đoạt a hát, Xích Minh không khỏi cười nói. Dành con ai cùng ngươi đoạt, kỳ thật Xích Minh cũng không có nắm chắc một lần hành động tiêu diệt hết nhiều như vậy thần vệ, có Tần Tiểu Thiên ra tay, đó là không thể tốt hơn. Tần Tiểu Thiên lần nữa cảm giác được sự điên cuồng của mình, hắn rất đói, những điều này đều là thực vật trên xuống một lần điên cuồng lại để cho hắn cơ hồ cắn nuốt một cái tinh cầu. Trong cơ thể hắn thoáng một phát mở rộng ra tam điều tinh liệm trước quấn lên cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tinh liệm cái gì đều có thể thôn phệ năng lực, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cấm chế lực lượng cũng ngăn cản không nổi. Đối với loại cấm chế này lực lượng, Tần Tiểu Thiên còn không quen thuộc, bất quá theo tinh liệm mở rộng, hắn bắt đầu dần dần nắm giữ trong đó bí quyết. Dùng tinh liệm thôn phệ tốc độ đoán chừng chỉ cần 10 ngày, có thể cắn nuốt sạch cấm chế này lực lượng. Về sau bất luận cấm chế này bổn nguyên cung cấp bao nhiêu năng lượng, hắn đều có thể nhanh chóng phá vỡ, cái này đã trở thành hắn một loại thiên phú bản năng. Vừa mới thanh lý hơi có chút đầu mối, cấm chế trong lúc đó biến mất. hơn 300 cái Pula thần vệ, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, trong tay cầm thuyền mái chèo tựa như binh khí, như quân đội đồng dạng chậm rãi bước tới. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm nói, bọn hắn đây là làm gì vậy? Tinh Liễm rất nhanh quấn lên đi. Tuy nói Pula thần vệ có hơn 300 người, cái cao thể cường tráng, cực kỳ cảm giác áp bách thế nhưng mà Tinh Liễm chiều dài vô pháp dự tính, trong chớp mắt liền bao khỏa sở hữu tất cả đi ra thần vệ. Lý Cường nói ra, chậm đã, Tiểu Thiên, chờ một chút. Tần Tiểu Thiên gật đầu đáp ứng nói, Tinh Liễm không có phát động thôn phệ, mà là nhanh chóng buộc chặt cái kia hơn 300 cái Pula thần vệ chợt phát hiện mình không thể nhúc nhích nguyên một đám cả kinh quái khiếu bắt đầu. Từng cái Pula thần vệ đô bảo nắm lấy công kích tư thế, kể cả bay đến không trung hơn 100 cái thần vệ, lại, nhưng mà hoàn toàn bị Tinh Liễm cố định trụ, phảng phất thời gian đình trệ bình thường, quỷ dị tới cực điểm. Thành Đế cũng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ, hắn biết rõ Tần Tiểu Thiên công pháp tu luyện kỳ lạ, nhưng mà là, muốn giam cầm nhiều như vậy cao thủ cho dù là chính hắn để làm cũng có nhất định được độ khó. Lý Cường tiến lên, vấn nói, các ngươi tại đây ai có thể làm chủ? Tiếng chửi bậy vang lên liên miên, không có một cái nào thần vệ trả lời vấn đề của hắn, đều không ngừng chửi loạn một bộ muốn liều chết bộ dáng. Lý Cường bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Các ngươi đã không muốn câu thông, vậy thì liền tùy tiện. Tiểu Thiên ngươi xử trí a, Tần Tiểu Thiên cười nói. Tốt, giao cho ta a, xa xa truyền đến từng cơn tiếng kêu gào, thanh âm lộ ra phi thường khủng bố, chấn động được đại địa run rẩy, trên bầu trời tầng mây kịch liệt chấn động. Thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, hai cái quang điểm nhanh chóng tới gần. Dừng tay, Tần Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, sớm không tới, đã quá muộn, hừ, trong chớp mắt hơn 300 cái Pula thần vệ biến mất ở không trung, liền một điểm cặn bã cũng không có còn lại. Tần Tiểu Thiên sắc mặt vi vi một thanh thoáng cái cắn nuốt nhiều cao thủ như vậy, hắn thậm chí có ăn chút gì chống cảm giác. Cách chương.